Tốt nhất con dề, chương 615, kiêu ngạo mạch xem bệnh đại sư. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss chỉ gặp toàn bộ trong đại sảnh ngồi. Đại bộ phận đều là Lâm Vũ đồng hành, hơn nữa bên trong một nửa lấy người bên trên. Hắn đều biết, còn như vừa rồi cùng hắn nói chuyện ba người kia, hắn càng là không thể quen thuộc hơn nữa. Thấy rõ ba người kia khuôn mặt, trước mắt hắn sáng lên. Lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng hứng thú bừng bừng cùng ba người này chào hỏi. Đậu lão, Hoàng lão, Vương lão, ba người này chính là quốc thủ ngự y Đậu Trọng Dung. Hoàng gia y quyển Hoàng Tân Nho cùng Lỗ Bắc Dược Vương Vương Thiệu Cầm. Mà ngoại trừ bọn hắn, đường sảnh chung quanh còn ngồi cái khác mấy tên trung y giới nổi danh y sư. Hơn nữa đều là Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội thành viên. Nhìn thấy Lâm Vũ sau cũng đều vội vàng đứng dậy, cung kính chào hỏi, Hà hội trưởng, ngài đã tới, Hà hội trưởng, gần đây tốt chứ, Hà hội trưởng, mau mời ngồi, bọn hắn những người này bởi vì lần trước đều đáp ứng tại Lâm Vũ hồi sinh đường chi nhánh khai nghiệp phía sau đi qua giúp Lâm Vũ ngồi xem bệnh. Cho nên từ Lâm Vũ trong tay học được một chút gần như thất truyền châm pháp cùng dược phương. Trở về kiếm lời không thiếu tiền. Xem như nhận lấy Lâm Vũ ân huệ, tăng thêm Lâm Vũ lại là hội trưởng thân phận, bọn hắn lúc này gặp đến Lâm Vũ, tự nhiên cung kính không thôi. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười ha hả gật đầu nói, chư vị cũng đều đến rồi, mời ngồi, không cần khách khí, không cần khách khí, Gia Vinh, tiểu tử ngươi được a, nghe nói tháng trước tân môn bên kia bộc phát không biết tên virus. Chính là ngươi giải quyết. Vương Thiệu Cầm mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn qua Lâm Vũ ha ha cười nói. Được a, thật cho chúng ta trung y tăng thể diện. Ngài cách xa như vậy đều biết rồi. Lâm Vũ cười cười, hơi có chút ngoài ý muốn. Đúng thế, ngươi đừng nhìn ta tại Lỗ Bắc, Hoa Hạ trung y phạm vi sự tình. Ta rõ như lòng bàn tay. Vương Thiệu Cầm ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Được rồi, đừng khoác lác. Ngươi còn không phải nghe ta nói. Hoàng Tân Nho cười ha hả trợn nhìn Vương Thiệu Cầm một chút. Trực tiếp phá hủy hắn đài. Tiếp theo hướng Lâm Vũ cười nói. Gia Vinh, lúc nào đi ta cái kia ngồi một chút a? Hay nhà chúng ta thật tốt tâm sự. Ta nhưng luôn luôn giữ lại cho ngươi trà ngon đâu. Đừng đi, Gia Vinh, vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo a, Đậu Trọng Dung trực tiếp khoát khoát tay. Trêu chọc nói, đúng rồi, Gia Vinh, ngươi để cho ta giúp ngươi tìm cái kia mấy nhà phòng khám bệnh mặt tiền cửa hàng. Trang trí hậu vị nói đã tan không sai biệt lắm, không bao lâu liền có thể khai trương, mở qua trò đùa về sau. Đậu Trọng Dung trở lại chuyện chính, Lâm Vũ nắm hắn xử lý chi nhánh sự tình, hắn đã ban sai không nhiều lắm. Nếu không phải là bởi vì vạn gia cái kia hai người danh con chết sống không chịu bán thiên thực đường cửa hàng. Cái này chi nhánh cũng sớm đã mở ra, cũng không trở thành kéo tới hiện tại. Tốt, đa tạ ngài, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Tiếp theo cùng ba vị lão nhân tự lên cũ, một bên ngồi mấy cái đối với Lâm Vũ diện sinh người. Gặp Đậu lão. Hoàng lão cùng Vương lão bọn người vậy mà đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế nhiệt tình. Không khỏi có chút buồn bực, đồng thời có mấy người trên mặt còn hiện lên một tia khinh thường. Bọn hắn mấy người này mặc dù đều là người Hoa, cũng là trung y vòng có chút danh tiếng nhân vật, thế nhưng bọn hắn đều sớm đã di cư nước ngoài, không còn lẫn vào Hoa Hạ trung y vòng tròn bên trong sự tình. Cho nên đối với Lâm Vũ, bọn hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Ai nha, Tô Nam Mạch xem bệnh đại sư Thọ lão cũng tới. Lúc này ngồi trên ghế một cái mắt to nam tử trung niên chú ý tới bên ngoài mấy thân ảnh về sau. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, có thể bởi vì quanh năm ở lại nước ngoài nguyên nhân. Hắn tiếng Trung đã không phải là như vậy thuần khiết, vừa mới nói xong. Hắn vội vàng đứng dậy hướng phía ngoài cửa thân ảnh đi ra ngoài đón. Trong phòng mọi người khác cũng cơ hồ đều nâng người nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời hơi kinh ngạc thấp giọng nghị luận, Ai nha, này danh xưng chưa từng đến khám bệnh tại nhà Thọ lão lần này vậy mà cũng đích thân tới. Có thể thấy được cái này Đỗ phu nhân mặt mũi thật to lớn a, cũng không phải. Theo ta được biết, lúc trước chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội thành lập thời điểm, Hách Bộ trưởng còn đặc biệt xin qua Thọ lão đâu. Thọ lão đều không đến, cũng có thể lý giải. Người ta hơn 80 tuổi cao linh, chịu không được dày vò. Lần này có thể mắt thấy Thọ lão phong thái. Thật đúng là một chuyện may lớn a, mọi người ngữ khí hưng phấn vô cùng. Đang khi nói chuyện đã trực tiếp nghênh ra ngoài cửa. Lâm Vũ nghe được mọi người nghị luận, cũng không khỏi hiếu kỳ quay đầu nhìn về bên ngoài nhìn lại. Đối với cái này Tô Nam Mạch xem bệnh đại sư Thọ Tiểu Thanh, Lâm Vũ thế nhưng là rất có nghe thấy. Toàn bộ trung y vòng tròn bên trong nguyên lão cấp bậc nhân vật, cũng là hiện nay Hoa Hạ chỗ còn sót lại duy nhất một tên 80 tuổi trên đây quốc thủ ngự y, cho dù là tư lịch hay là danh tiếng, đều so Đậu lão, Hoàng lão những người này cao hơn một bậc. Lời đồn người này bắt mạch thủ pháp đã gần như hóa cảnh. Người xưng, 3 giây định sống chết, ý là phàm là trải qua hắn bắt mạch người, không tới 3 giây, hắn liền có thể kết luận ngươi triệu chứng, phán đoán người này sống hay chết. Bất quá hắn mấy năm gần đây bởi vì tuổi tác cao, cơ hồ đã không tiếp xem bệnh, đem chính mình y bát tất cả đều truyền cho chính mình đại nhi tử Thọ Vinh Hâm. Không nghĩ tới lần này hắn vậy mà đích thân tới. Xem tới cái này Đỗ phu nhân mặt mũi quả thực không nhỏ à, cái này lão ngoan cố cũng tới. Đậu lão lông mày hơi nhíu nhăn, hơi có chút ngoài ý muốn. Hoàng Tân Nho cùng Vương Thiệu Cầm cũng liếc nhìn nhau, cũng tương tự có chút không nghĩ tới. Thọ lão, ngài gần đây thân thể vừa vặn rất tốt à. Thọ lão, chờ ngài ngày nào đó có thời gian, ta tự mình đi qua tiếp ngài à, ngài chậm rãi chút. Một đám người vây quanh đem đá tóc hoa dâm Thọ Tiểu Thanh mời tới. Trong lời nói cực điểm ý lấy lòng, Thọ Tiểu Thanh ha ha cười, hiển nhiên 10 phần hưởng thụ loại này mọi người vây quanh cảm giác. Mà hắn đại nhi tử Thọ Vinh Hâm ở một bên đỡ lấy cha mình, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tựa hồ căn bản không đem chung quanh những thầy thuốc này để vào mắt. Kỳ thực Thọ nhà ngoại trừ là trung y giới số 1 số 2 y thuật đại gia tộc bên ngoài, còn đồng dạng là Hoa Hạ trung y giới bên trong nhà giàu nhất. Cho nên khó tránh khỏi có chút mắt cao hơn đầu. Đậu lão cùng Hoàng lão bọn hắn mặc dù cùng Thọ Tiểu Thanh không có quá lớn giao tình, nhưng là thấy đến trung y giới tiền bối, tự nhiên cũng không thể làm như không thấy. Đi nhanh lên tiến lên cùng Thọ Tiểu Thanh chào hỏi. Tiểu Đậu, Tiểu Hoàng, Tiểu Vương, các ngươi cũng tại a. Thọ Tiểu Thanh cười ha hả nhìn qua Đậu lão ba người, bày ra một thứ lão tiền bối kiêu ngạo dáng dấp. Ngươi đứng đấy làm gì, còn không mau cho ta cha cái ghế chuyển tới. Thọ Vinh Hâm ngẩng đầu nhìn một chút không có chào đón Lâm Vũ, nhíu mày lại, nghiêm nghị quát lớn, hiển nhiên là tận lực dạy dỗ Lâm Vũ. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cũng không nói thêm gì, đi qua rời cái ghế tới, phóng tới Thọ Tiểu Thanh trước mặt, thần sắc khiêm cung nói ra, Thọ lão, ngài tốt, vị này là, Thọ Tiểu Thanh hướng một bên Hoàng Tân Nho bọn người hỏi. Áo, Thọ lão, vị này chính là chúng ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng Hà Gia Vinh Hà Tiểu Thần Y. Hoàng Tân Nho tranh thủ thời gian cùng Thọ Tiểu Thanh giới thiệu Lâm Vũ. Nghe được hắn lời này, một bên Thọ Vinh Hâm sắc mặt đột nhiên biến đổi, đánh giá Lâm Vũ một chút, hơi kinh ngạc nói, hắn liền là Hà Gia Vinh. Hắn mặc dù rất ít tiếp xúc thủ đô, thế nhưng đối với Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội Hội trưởng loại này trung y vòng tròn bên trong trọng đại sự tình muốn, hắn hay là có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá để cho hắn kinh ngạc là, hắn nghe nói qua cái này Hà Gia Vinh cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại còn trẻ như vậy. Trong mắt của hắn không khỏi sinh ra một tia lòng đố kỵ. 10 phần không phục âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải cha ta thu sơn, chỗ nào đến phiên hắn. Vinh Hâm, Thọ Tiểu Thanh cau mày hô con trai mình một câu. đánh tiếp số lượng Lâm Vũ một chút. Cười xông vào chàng một đám không có nhỏ hơn 50 tuổi trung y mọi người nói ra. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, như thế người trẻ tuổi. Vậy mà làm hoa hạ trung y hiệp hội hội trưởng, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Bất quá a, cái này cũng nói rõ. Chúng ta đám này lão cốt đầu, cũng nên chết đi, hắn lời này vừa mới nói xong. Ở đây một đám trung y mọi người trong lúc đó biến sắc. Trầm thấp mặt, sắc mặt hết sức khó coi. Bọn hắn làm sao có thể nghe không ra Thọ Tiểu Thanh trong lời nói mỉa mai chi ý, hiển nhiên là giễu cợt bọn hắn đám người này vô năng thôi. Vậy mà để cho cái hậu sinh làm hội trưởng, Lâm Vũ nghe nói như thế cũng không khỏi nhíu mày lại. Quét Thọ Tiểu Thanh một chút, nghĩ thầm lão tiền bối chính là lão tiền bối a, trong lời nói tàng đao. Giết người ở vô hình a, hoa hạ trung y phạm vi đã sớm loạn. Mấy năm gần đây đều là chút ít có quan hệ không có bản sự người thượng vị. Đoán chừng tiểu tử này cũng thế, khẳng định là mượn nhà mình quan hệ lên làm người hội trưởng này. Có thể bị Đỗ phu nhân mời đi theo, xem tới tiểu tử này xuất thân không kém được a, hoa hạ vốn chính là quan hệ xã hội. Rất bình thường, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát đi, mấy cái quanh năm ở lại hải ngoại. Rất ít trở về y sinh không khỏi thấp giọng nghị luận. Bọn hắn cũng không tiếp thụ được như sau tuổi trẻ trung y hội trưởng. Cảm thấy Lâm Vũ hơn phân nửa là trong bụng trống trơn. Dựa vào quan hệ mới lên làm người hội trưởng này. Cho ta đóng chặt các ngươi miệng túi. Lâm Vũ bên cạnh bộ thừa lập tức lạnh giọng quát lớn một câu. Bộ đại ca, Lâm Vũ tranh thủ thời gian lôi hắn một cái. Ra hiệu hắn không nên vô lễ, dù sao mình hôm nay là tới làm khách, không cần thiết gây nên không tất yếu tranh chấp. Hoàng lão, cái này Đỗ phu nhân hôm nay xin chúng ta tới là làm gì? Xem bệnh, Lâm Vũ tiến đến Hoàng lão bên người, nghi hoặc hỏi, thế nhưng là ta lần trước gặp qua nàng, thân thể nàng rất tốt à, cái này, gọi chúng ta tới làm cái gì? Kỳ thực ta cũng không biết. Hoàng Tân Nho cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, cách chương.